Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 19, Đại Xương Thế Giới Tần Kiếm Tiên. Converter, đá Kero Thập Vân đứng ở giữa không trung, nhìn trước mắt liên miên dãy cung điện kiến tạo trên núi cao này. Cũng là tòa thế giới này quyền lực hạch tâm, bởi vì một vùng chu vi hư không bị phong cấm. Tần Vân cũng không cách nào trực tiếp hư không Nazi đi vào. Ai dám tự tiện xông vào đế cung? Đế cung thủ vệ xâm nghiêm. Từng vị ma thần hộ vệ bọn họ nhìn xem Tần Vân phẫn nộ quát. Đặc biệt là cảm ứng được Tần Vân khí tức vẻn vẹn nguyên thần cảnh cấp độ. Khiến cái này ma thần hộ vệ bọn họ lực lượng càng đầy. Cửu Sơn đảo chủ. Tần Vân nhưng không có để ý những ma thần hộ vệ kia. Thậm chí đều không có để ý tòa thế giới này đế quân. Mà là nhìn thấy cái này đế cung xây tộc đàn trong một tòa thiền điện Cửu Sơn đảo chủ. Nhìn thấy cửu nhân, Tần Vân trong lòng càng thêm băng lãnh. Oanh, trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang bay qua. Làm càn, muốn chết. Những này ma thần hộ vệ bọn họ lập tức mượn nhờ đế cung trận pháp ra chiêu. Đồng thời vung ra đại phủ. Trong lúc nhất thời đảo đảo lưỡi búa quang mang xẹt qua trời cao bay về phía Tần Vân. Hừ, đang phi hành Tần Vân. Vẻn vẹn phẩy tay áo một cái. Có vô hình ba động đảo qua những lưỡi búa quang mang kia. Lập tức lưỡi búa quang mang bay ngược mà quay về. Để ma thần hộ vệ bọn họ kinh hãi, từng cái hốt hoảng ngăn cản, nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, tại chỗ liền chết hơn phân nửa ma thần hộ vệ, cũng liền số ít tội nghiệt chi khí tương đối nhạt. Tần Vân tha tính mệnh, quanh mình nổ vang tán loạn ra, đều lan đến gần kiến trúc chung quanh, dừng lại, nương theo lấy gầm thét, liên tiếp từng vị thiên ma xuất hiện. Từng cái trên mặt sát ý nhìn xem Tần Vân, một cái nho nhỏ nguyên thần cảnh, cũng dám tự tiện xông vào đế cung. Nói, làm sao ngươi tới đến chúng ta dục phần thế giới? Những này đám thiên ma mặc dù phát giác được Tần Vân vừa rồi phẩy tay áo một cái chiêu số huyền. Diệu, nhưng vẫn là không sợ. Bọn hắn dù sao đều là thiên ma, lại có thể mượn nhờ đế quân trận pháp hợp lực đối địch. Mà giờ khắc này đế cung một chỗ khác, đế quân, dục phần, nắm trong tay toàn bộ cung điện mỗi một chỗ. Tại Tần Vân mới xuất hiện một khắc này, liền phát hiện Tần Vân, là Tần Vân, đế quân dục phần cũng là thiên ma lục trọng thiên. Đối với toàn bộ minh diệu cương vực tiếng tăm lừng lẫy cường giả tình báo hay là hiểu rõ. Biết được vị này bái sư đạo tổ. Tự sáng tạo ra kiếm tiên nguyên thần cảnh pháp môn Tần Kiếm Tiên. Dung mạo của hắn còn có nguyên thần cảnh khí tức, thực lực lại mạnh như thế. Không sai, chính là hắn. Đế quân dục phần lập tức lật tay một cái xuất ra một kiện kỳ lạ đỏ sâm lệnh bài. Ông lập tức xa xa liên hệ, hư không dập dờn ra gợn sóng, phân ra. Hiện ra xa xôi thời không một chỗ trong thế giới. Dục phần, chuyện gì? Có một vị khoanh chân ngồi thiên ma. Bên cạnh còn cắm một cây đại phủ. Dò hỏi, sư tôn, đại xương thế giới vị kia Tần Kiếm Tiên. Đi vào chỗ ta, xem ra kẻ đến không thiện. Đế quân dục phần có chút lo lắng. Liền nói, sư tôn, ta nên làm cái gì? Thời gian ngắn ta cũng đuổi không đến ngươi nơi đó. Vị này thiên ma lắc đầu nói. Trong vực ngoại tinh không đi đường quá phiền phức. Có thể hay không xin mời ma tôn mau cứu ta. Đế quân dục phần lo lắng. Lấy ma tôn thực lực. Sợ là đảo mắt có thể tới nơi này. Ma tôn cỡ nào thân phận. Có thể tùy tiện ra tay. Vị kia thiên ma tức giận nói. Ma tôn nếu là xuất thủ. Chỉ sợ toàn bộ minh diệu cương vực mấy vị kia lão gia hỏa đều sẽ liên tiếp xuất thủ. Đế quân dục, phần lo lắng vừa bất đắc dĩ. Ma tôn, là minh diệu cương vực vô số ma thần cao nhất lãnh tụ. Thực lực cũng cường đại vô cùng. Đạo gia Phật môn cũng có chút tồn tại kinh khủng, nhìn chằm chằm vào vị này ma tôn. Hắn giết Bạch Xiển, giết yêu tộc Ưng Ma Vương bọn hắn, đều là tùy tiện chém giết. Ngươi hay là mau trốn đi, có thể hay không mạng sống, liền xem vận khí ngươi. Vị kia thiên ma sau khi nói xong liền đoạn tuyệt đưa tin. Cái này, chấm ngoặc kép, đế quân dục phần cắn răng. Ở trong mắt ma tôn ta chỉ là một sâu kiến thôi. Căn bản không đáng cứu, không đáng vì ta cùng Bích Du cung đấu. Đế quân, cứu mạng, đế quân. Bên ngoài tiếng oanh minh không ngừng, cũng truyền tới thê lương tiếng cầu cứu. Hiển nhiên 10 phần tự tin một đám thiên ma, bị Tần Vân tiện tay công kích đánh hô cha gọi mẹ. Đi, đế quân dục phần lại là kích phát pháp lực, trong lúc nhất thời toàn thân trở nên đỏ như màu máu. Trên trán hiển hiện huyết sắc bí văn, siêu, hóa thành một đạo huyết ảnh, cấp tốc xông ra đế cung hướng ra ngoài bỏ chạy. Tần Vân trước tiện tay nghiền ép đám kia ma thần hộ vệ, thuận tay diệt trong đó tội nghiệt nồng đậm, lại tùy tiện phóng xuất ra kiếm khí đánh tan bọn này thiên ma. Oanh mở tầng tầng trận pháp ngăn cản, trong lúc nhất thời rất nhiều khu kiến trúc đều bị liên lụy. Rất nhiều kiến trúc đều trực tiếp vỡ vụn ra bắt đầu sụp đổ. Toàn bộ đế cung khắp nơi hỗn loạn tưng bừng, mà một đạo huyết sắc bóng dáng lại cấp tốc hướng nơi xa trốn chạy. Đế quân, còn sót lại đám thiên ma, kinh ngạc nhìn xem chạy trốn đế quân, bọn hắn chỗ dựa lớn nhất, một câu không nói, thậm chí đều không có hiện thân, liền chạy, ta nếu đã tới, há có thể dung ngươi chạy thoát. Tần Vân ánh mắt quét qua, bên ngoài thân hắn tản mát ra tinh quang, ngoại giới trong tinh không càng có vô cùng tinh lực xuyên qua hư không giáng lâm, ngưng kết ra 360 chuôi tinh quang chi kiếm. Đại thần thông chu thiên tinh giới, một cái ý niệm trong đầu, chung quanh trong 300 dặm tất cả đều hóa thành chu thiên tinh giới, làm cho vừa xông ra hơn 10 dặm đế quân dục phần lâm vào trong đó. Hắn chỉ cảm thấy chung quanh tầng tầng tinh lực trói buộc, phảng phất khiêng vài tòa núi đang bay, tốc độ đều chậm rất nhiều. Mà phía sau có nhóm lớn tinh quang chi kiếm trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh đánh tới. Dục phần đế quân nếm thử ngăn cản đều vô dụng. Tinh quang chi kiếm số lượng quá nhiều, kiếm chiêu quá huyền diệu. Từng đạo kiếm ảnh cấp tốc xuyên thấu đế quân dục phần thân thể, khiến cho đế quân dục phần thân thể huyết sắc bóng dáng kia càng thêm hư ảo. Tiếp tục như thế chết chắc. Đế quân dục phần trong lòng minh bạch, Tần kiếm tiên, dừng tay, còn xin dừng tay. Đế quân dục phần thanh âm vang vọng bầu trời, thật xảy ra chuyện lớn. Nguyên bản còn chưa để ý Cửu Sơn đảo chủ, nhìn xem đế cung rất nhiều nơi đều tại sụp đổ, trong lỗ tai đều có thể nghe được cao cao tại thượng đám thiên ma đang sợ hãi hô to, đế quân, cứu mạng. Trong đế cung rất nhiều tôi tớ cũng là thất kinh, Cửu Sơn sư huynh, toàn bộ đế cung rất nhiều nơi đều tại sụp đổ. Không ổn a, Vân Ma Sơn những này còn sót lại các yêu ma đều càng bối rối. Là không ổn, Cửu Sơn đảo chủ chính mình tường viện cũng đổ sập. Hắn dọc theo không trọn vẹn tường viện đi ra ngoài đi. Xa xa nhìn ra xa xa, nơi xa, sư tôn của hắn, đế quân dục phần, giờ phút này thân thể giống như huyết sắc bóng dáng, đều có chút hơi mờ, giờ phút này cũng ở giữa không trung dừng lại, liên tục cung kính cầu xin, Tần kiếm tiên, ta có thể cùng các ngươi đại xương thế giới không cừu không oán. Tuy nói ta rình mò qua đại xương thế giới, nhưng cũng không chân chính động thủ, ta từng đến đỡ Vân Ma Sơn, cũng là một cái lịch sử ngắn ngủi ma đạo tông phái. Mà lại Vân Ma Sơn đều bị sư huynh của ngươi Thần Tiêu đạo nhân tiêu diệt. Nói đến, đều là ta đang ăn thua thiệt. Ta thật vô tâm cùng Tần kiếm tiên là địch. Làm thiên ma, vì mạng sống, nên cúi đầu thời điểm tự nhiên cúi đầu. chính là tạm thời là bộc, cũng không phải không thể tiếp nhận. Đại xương thế giới, Tần Kiếm Tiên, Cửu Sơn Đảo chủ trừng to mắt nhìn xem giữa không trung một bóng người khác. Một vị thanh niên áo vải đứng giữa không trung, quen thuộc dung mạo, quen thuộc khí chất, mà lại thanh niên áo vải này giờ phút này không để ý Đế Quân Dục Phần, mà là theo dõi hắn. Cửu Sơn Đảo chủ bị ánh mắt này chằm chằm, Cửu Sơn Đảo chủ đều cảm thấy run chân. Vân Ma Sơn bị diệt thời điểm, Tần Vân tại đại xương thế giới liền đã đại danh đỉnh đỉnh. Ai cũng biết, Man Tổ giáo bị diệt, cùng Tần Vân có liên quan. Đó là không thua gì thiên tiên thiên ma cường giả. Sư tôn ta hắn nhưng là thiên ma lục trọng thiên, làm sao lại e sợ như thế cái này Tần Vân? Cửu Sơn Đảo chủ khó có thể tin, càng thêm hốt hoảng. Cửu Sơn, Tần Vân thanh âm vang lên. Thanh âm băng lãnh, lại mang theo nồng đậm hận ý. Ngươi thật là có thể trốn. Bất quá, ngươi chạy trốn tới cái nào đều không dùng. Ở đây từng tái cũng có thể cảm giác được hận ý sát ý nồng đậm kia. Tần Vân đến, là vì bắt ta. Cửu Sơn Đảo chủ có chút không biết làm sao. Tần Vân nhìn phía xa đứng tại đó sắc mặt trắng bệch Cửu Sơn Đảo chủ. Chính là hắn. Cái này lúc trước tai họa Giang Châu đại yêu ma, làm hắn đệ tử thủy thần đại yêu bắt số lớn đồng nam đồng nữ, làm hại chính mình tiểu muội mất mạng, chính mình cố gắng luyện kiếm cũng bắt nguồn từ đây. Cửu Sơn, Đế Quân Dục Phần thấy thế kinh ngạc, trong nháy mắt hoàn toàn minh bạch, vị này Tần Kiếm Tiên chỉ sợ mục tiêu chân chính là chính mình thu đồ đệ không đáng chú ý này. Chính mình hoàn toàn là bị dính líu. Cửu Sơn, đến cùng ai cho ngươi lá gan? Ngươi cũng dám gây Tần Kiếm Tiên? Đế Quân Dục Phần gào thét giận dữ hét. Cửu Sơn Đảo chủ nhìn xem Đế Quân hướng chính mình gầm thét, không khỏi không rõ. Tần Kiếm Tiên, cái này Cửu Sơn ngươi muốn làm sao xử trí liền xử trí như thế nào? Đế Quân Dục Phần liền cao giọng nói, ta ma đảo cũng có rất nhiều hình pháp, muốn ta như thế nào phối hợp, ta nhất định phối hợp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.